Xin chào trường An Phi 10, chương 73, tranh khí nhưng ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thường Tuế Ninh và ba người bước lại gần, tiếng sáo bỗng dừng lại. Người thổi sáo cũng theo bản năng xoay người lại. Đó là một gương mặt rất trẻ, chỉ mới khoảng 20 tuổi. Mùa xuân đã đến, nhưng hắn vẫn khoác trên mình một chiếc áo lông cáo dày. Dù vậy vẫn khiến người ta cảm thấy gầy guộc, gương mặt thanh tú đến mức có phần tái nhợt, màu môi cũng nhạt hơn bình thường một chút. Bên cạnh hắn là một người hầu. Khi thấy Thường Tuế Ninh đến, liền thì thầm bên tai hắn một câu: "Thế tử, đây chính là Thường tiểu thư." Thường Tuế Ninh không biết người hầu nói gì, nhưng thấy đối phương đứng bên bờ sông, nàng cũng không thể giả vờ không thấy. Bèn dừng lại cách 5-6 bước, giơ tay lên: "Thế tử Vinh Vương." Nam thanh niên nghe vậy, vẻ mặt hiện ra sự ngạc nhiên: "Ngươi nhận ra ta?" Thường Tuế Ninh lắc đầu: "Đoán thôi." Người đối diện ngẩn ra một chút, rồi bỗng nhiên hiểu ra. "Cũng đúng." Hắn cười một tiếng, tựa hồ có chút tự châm biếm: "Ở kinh thành như ta, bệnh tật triền miên thế này, không tìm được ai thứ hai." Đó cũng là sự thật, nhưng Thường Tuế Ninh nhận ra hắn không chỉ vì lý do đó. Ánh mắt và nét mày của hắn có đến 7 phần giống hệt cha hắn. Vinh Vương, nói không phải con ruột cũng chẳng ai tin. Nghĩ đến Vinh Vương, một người từng có vị trí trong gia đình, Thường Tuế Ninh liền hỏi: "Nghe nói thế tử trước đây bị hoảng sợ mà bệnh, không biết hiện giờ đã khá hơn chưa?" Chuyện này nói ra cũng có liên quan đến nàng. Nàng hôm đó nhìn qua danh sách mà dụ tăng đưa, thấy có tên của thế tử Vinh Vương, bèn hỏi thêm về chuyện của hắn. Không ngờ lại nghe Hỷ Nhi nói hắn bị bệnh, mà là do bị hoảng sợ trong buổi lễ cầu phúc hôm đó. Có nghĩa là ngày hôm đó nàng, một kẻ bị voi tấn công, không những không bị hoảng sợ, ngược lại còn khiến thế tử Vinh Vương bị bệnh. Quả thực là tay bay vạ gió, đã không sao rồi. Khi nàng nhắc đến chuyện này, biểu hiện của Lý Lục có chút không thoải mái, để Thường tiểu thư cười chê rồi. Thường Tuế Ninh không bận tâm, chuyện nhất thời, không có gì để cười cả. Nàng dũng cảm, nhưng không đến mức xem thường những kẻ sợ hãi. Người thân thể khỏe mạnh, cũng không có quyền mỉa mai những người yếu đuối. Giống như người vận may tốt không thể chạy theo châm chọc người vận rủi. Thực sự là một bộ mặt ngốc nghếch. Thấy thiếu nữ đã dẫn theo hầu gái đến bờ sông gánh nước, Lý Lục có chút ngẩn người. Hắn thấy nàng thuần thục gánh hai thùng nước đầy 8 phần, rồi nhẹ nhàng nâng lên, lại có vẻ kinh ngạc. Nhìn theo bóng dáng của chủ tớ đi xa, vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Lục vẫn chưa phai. Mấy hôm trước nghe nói con trai Ứng Quốc Công bị Thường tiểu thư đánh, ta lúc ấy còn không tin. Hiện tại hắn không khỏi có chút lo lắng cho tình hình của con trai Ứng Quốc Công. Đúng không? Nước gánh này đúng là rất thật. Người hầu bên cạnh cũng không khỏi cảm thán. Quả thật là con gái của Thường đại tướng quân. Lý Lục gật đầu. Đúng vậy, con gái của Thường đại tướng quân. Hắn trong lòng lặp lại một câu như vậy. Thế tử, chỗ này có gió, chi bằng về thôi. Không vội, Lý Lục nhìn sang bên kia sông, nơi núi xanh mát rượi. Chỗ này phong cảnh rất đẹp, chỉ cảm thấy hít thở thật dễ chịu. Hắn vừa nói xong, tay cầm sáo lại đưa lên môi. Nghe tiếng sáo trong trẻo vang lên từ phía sau, Thường Tuế Ninh không ngừng bước chân. Vinh Vương là em trai nhỏ nhất của Tiên Hoàng. Sau khi Thường Tuế Ninh nghe xong, nắm chặt ngón tay trên thùng gỗ, nhìn về phía con đường đá xanh phía trước. Lúc này, một bóng dáng màu xanh thẫm từ một ngã rẽ bên cạnh tiến vào tầm nhìn của nàng. Là Thôi Cảnh, tiểu A Lý, quả nhiên là ở đây. A Điểm đi sau lưng Thôi Cảnh, nhanh chân chạy tới, giành lấy thùng nước trong tay Thường Tuế Ninh. Để ta giúp ngươi. Hắn đến Đại Vân tự tuy là để tìm Thường Tuế Ninh, nhưng cuối cùng là nam tử, không thích hợp lúc nào cũng đi theo nàng, nên đã được Thôi Cảnh an bài ở trong Quân Huyền Sách. Thường Tuế Ninh đã mấy ngày không gặp Thôi Cảnh, giờ nhìn thấy, nghĩ đến chuyện ngày đó với Minh Cẩn, bèn nói, ngày đó, nhiều cảm ơn Thôi Đại Đô Đốc, cảm ơn ta làm gì? Thôi Cảnh mặt không biểu cảm, ta đâu có giúp gì, ý nói, người cũng không phải hắn giúp đánh, thấy hắn cũng định quay lại chùa. Thường Tuế Ninh liền đi cùng về phía trước, vừa đi vừa nói, ý ta là việc đánh Minh Cẩn, cảm ơn ngươi đã truyền bá ra ngoài. Thôi Cảnh dừng bước, sao ngươi lại nghĩ là ta làm? Thường Tuế Ninh, đoán thôi, nói xong, nàng bổ sung thêm, điều này cũng dễ đoán mà. Thôi Cảnh, sao mà như thể hắn là kẻ ngốc vậy? Chỉ là thuận tay mà thôi. Hắn cũng không phủ nhận nữa. Thường Tuế Ninh liền hỏi, Thôi Đại Đô Đốc vì sao lại giúp ta truyền bá chuyện này? Để mọi người đều biết, có thể khiến Minh Cẩn trong tương lai có chút dè dặt. Thường Tuế Ninh gật đầu, đúng như nàng dự đoán. Nàng lại hỏi, vậy Thôi Đại Đô Đốc vì sao lại giúp ta? Tiểu A Lý, cái này cần phải hỏi sao? A Điểm ở phía trước không quay lại nói, đương nhiên là vì chúng ta đều là một gia đình mà. Thôi Cảnh không nói gì. Thường tiểu thư vì bậc tiền bối mà xảy ra xung đột với Minh Cẩn. Bậc tiền bối là người của Quân Huyền Sách. Chuyện này lẽ ra nên do ta đứng ra giải quyết. Thường Tuế Ninh đã hiểu ra. Hóa ra là vì lý do này. Nhưng A Điểm cũng là bạn bè. Gia đình của ta, nàng nói, đây cũng là điều ta nên làm. Có gì phải tranh luận? A Điểm đột nhiên đặt thùng nước xuống. Quay lại đối diện với hai người, nắm lấy một cánh tay của Thường Tuế Ninh. Tiểu A Lý, ta và ngươi là gia đình. Thường Tuế Ninh cười, cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc kệ thế gian ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, có một người luôn đứng bên cạnh mình ủng hộ, có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Thời gian trôi qua, chuyện của Minh Cẩn không chỉ là bài học cho hắn, mà còn giúp Thường Tuế Ninh hiểu được rằng, chỉ cần có gia đình bên cạnh, thì không gì là không thể vượt qua. Sau đó, A Điểm lại nắm lấy cánh tay của Thôi Cảnh. Tiểu Thôi, ngươi cũng là gia đình của ta. Hắn vừa nói, bỗng nhiên nắm tay Thường Tuế Ninh đè lên tay của Thôi Cảnh. Vậy nên, ba chúng ta, ô, còn có cả Thường Thúc. Toàn bộ Quân Huyền Sách đều là một gia đình. Thường Tuế Ninh, Thôi Cảnh. A Điểm ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ta nói không sai chứ. Bên cạnh, Nguyên Tường với vẻ mặt phức tạp nhìn vào những bàn tay bị nắm chặt chồng lên nhau. Hắn không bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên Thôi Cảnh chạm vào tay một cô gái lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Hơn nữa, A Điểm là người nổi tiếng mạnh mẽ. Đây giống như đang cố ép hỏi. Có cảm động không? Tình huống này chỉ có thể đáp. Không dám cử động, không thể động đậy, dưới áp lực của ngoại lực và ánh mắt kỳ vọng, hai người chỉ có thể gật đầu. Thôi Cảnh, Thường Tuế Ninh, đúng vậy, A Điểm, hê, một tiếng cười vui vẻ, lúc này mới hài lòng buông tay ra. Thường Tuế Ninh lắc lắc cổ tay đã bị nắm chặt một chút. Thôi Cảnh thì lặng lẽ thu tay lại sau lưng, như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn về phía trước. A Điểm vui vẻ tiếp tục gánh nước đi về phía trước. Minh Cẩn kiêu ngạo quen rồi, dù có chút dè dặt, nhưng cũng không quá nhiều. Thôi Cảnh tiếp tục chủ đề trước đó, sau này ấy ngươi cần phải cẩn thận hơn. Thường Tuế Ninh gật đầu, nàng đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần trong những ngày qua. Có thể thấy Minh Cẩn hành động thực sự rất hoành hành. Nếu gặp phải rắc rối trong thành, nếu có thể, hãy đến tìm Quân Huyền Sách. Thôi Cảnh sợ nàng không hiểu, giải thích thêm, ban ngày trong thành có Quân Huyền Sách tuần tra. Thường Tuế Ninh vô thức nói, nhưng họ không nhận ra ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lời ta đâu. Quân Huyền Sách quản lý quân đội rất nghiêm ngặt, không phải là một nơi dễ gần. Thôi Cảnh dừng bước, hắn lấy từ thắt lưng ra một đồng phù bằng đồng. Hình cá được thiết kế tinh xảo. Trong tay hắn chia thành hai phần. Thôi Cảnh đưa một nửa cho Thường Tuế Ninh. Ngươi giữ vật này, nếu gặp nguy hiểm, có thể đến tìm Quân Huyền Sách. Họ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nguyên Tường nhìn thấy mà kinh ngạc. Mặc dù phù này không phải là quân lệnh để điều động Quân Huyền Sách, nhưng cũng là vật quý bên mình của đô đốc. Trong quân thấy nó như thấy đô đốc. Sao tự dưng đô đốc lại cho Thường tiểu thư một nửa chứ? Phải chăng đô đốc đã bị cuốn vào những lời gia đình kia đến mức quên mất bản thân? Ôi, nói đi nói lại đều là do gia đình Thôi gia đối xử với đô đốc quá lạnh lùng. Đến mức bên ngoài vài câu đơn giản đã khiến đô đốc mở lòng. Điều này cho thấy tâm hồn đô đốc hẳn đang khao khát sự ấm áp từ gia đình đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Nguyên Tường suýt rơi lệ ngay tại chỗ. Thường tiểu thư còn ngần ngại gì nữa? Mau nhận lấy đi, đô đốc rốt cuộc cũng đã mở lòng. Nếu bị từ chối, thì chắc chắn cánh cửa trái tim sẽ bị khóa chặt. Thường Tuế Ninh vốn chỉ hỏi vu vơ, không ngờ Thôi Cảnh lại đưa cho nàng món đồ này. Nhất thời cảm thấy bất ngờ. A Điểm thúc giục, tiểu A Lý, lấy đi, chúng ta là người một nhà. Đừng quá khách khí, thấy Thôi Cảnh không phải chỉ là khách sáo mà là thật lòng. Thường Tuế Ninh liền đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Thôi Đại Đô Đốc. Thôi Cảnh lúc này mới tiếp tục bước đi. Cảm ơn không cần, cái này cũng chỉ tạm tạm thôi. Thường Tuế Ninh nhìn vào đồng phù trong tay. Hỉ Nhi cũng suýt không nghe nổi. Tạm tạm thôi, Đô Đốc Huyền Sách, đích trưởng tôn của nhà họ Thôi mà lại cho nàng một nửa đồng phù. Nếu gọi là tạm thì nàng thực sự chẳng còn gì nữa. Thôi Cảnh chưa nói hết, ngươi vẫn phải tự cầu phúc. Thường Tuế Ninh gật đầu. Thôi Đại Đô Đốc yên tâm, điều này tôi làm rất tốt. Sau một thời gian hòa hợp với cơ thể này, với sự hiểu biết về tình hình hiện tại, dưới chân là quê hương, bên cạnh là bạn bè. Ngoài việc cha có chút gần gũi khiến nàng có chút ngỡ ngàng, giờ đây nàng có thể tháo bỏ một chút phòng bị, từ từ trở nên thoải mái hơn. Trong 3 năm ở Bắc Địch, nàng suýt quên đi bản thân trước đây đã sống như thế nào, đã nói những gì. Giờ đây, nàng dường như đang dần tìm lại chính mình. Nghe thấy câu, nói lớn không sợ, Thôi Cảnh quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Nàng đang nhìn về phía trước, đôi mắt rất sáng. Thôi Cảnh trở về chùa, rồi đi làm việc công. Còn Thường Tuế Ninh thì mang theo thùng rỗng, lại đi về phía hậu sơn để gánh nước. Lặp lại như vậy 4 chuyến, ánh nắng dần lên cao. Vị Thế Tử Vinh Vương ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông không khỏi hỏi. Thường tiểu thư không thấy mệt sao? Đây là chuyến cuối cùng rồi. Thường Tuế Ninh dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi ở trán, rồi vô thức hỏi, Thế Tử Vinh còn không về sao? Lý Lục cười đáp, sắp về rồi. Hắn vừa nói, lại nhìn sang núi xanh bên kia. Chỗ này phong cảnh thật đẹp. Chỉ tiếc rằng ngày mai phải rời chùa. Ngày mai quý nhân sẽ rời chùa sao? Không xa có một tiểu hòa thượng nghe thấy liền nhìn về phía Thường Tuế Ninh và những người bên cạnh. Không khỏi thì thầm, thật đáng tiếc, không có ai giúp họ làm việc nữa. Một hòa thượng lớn tuổi hơn bên cạnh liền hạ thấp giọng mắng tiểu sư đệ. Không được có tâm lý lười biếng. Tiểu hòa thượng ngẩn ra, ta chỉ thấy đáng tiếc. Sư huynh sao biết ta tiếc điều gì? Ô, hắn đã hiểu. Trừ phi sư huynh có cùng suy nghĩ với hắn. Tiểu hòa thượng lấy ánh mắt như đang bắt kẻ trộm nhìn sư huynh. Hòa thượng kia mặt đỏ lên, lẩm bẩm niệm vài câu A-di-đà Phật. Cuối cùng, nhớ đến những điều mình đã cảm nhận từ bài giảng của trụ trì hôm qua. Hắn cố gắng hòa giải với bản thân, cố gắng chấp nhận trái tim thật của mình. Đây cũng là điều bình thường. Dù sao, chủ nhân chăm chỉ và chân thành, ai mà không thích chứ? A-di-đà Phật, không cẩn thận tiếp nhận quá rõ ràng. Thậm chí đã bắt đầu mong đợi buổi lễ cầu phúc lần sau rồi. 7 ngày cầu phúc đã hoàn tất. Thánh thượng bắt đầu hành trình trở về kinh thành. từ ngôi chùa thanh tịnh trở lại triều đình ồn ào, những sóng gió cũng theo đó từ tối tăm chuyển sang sáng. Ngày hôm sau, trong buổi chiều sáng, việc xử lý gia tộc Bùi cuối cùng cũng được quyết định. Bùi Mân đã chết, tất cả những ai có liên quan đều bị xử lý, tài sản bị tịch thu, những người không có tội cũng không bị liên lụy. Một thời gian, những người thuộc gia tộc Bùi hoặc bị giam giữ, hoặc bị lưu đày, ngay cả những kẻ sống sót còn lại, không kịp đau buồn, đều vội vã mang theo gia đình rời khỏi kinh thành. Khi những nơi mà gia tộc Bùi từng sống như Tĩnh Thiện Phố bị khám xét và dọn sạch, Bùi gia từng huy hoàng giờ đây đã rơi vào suy tàn. Một trận mưa xuân rơi xuống, bên ngoài kinh thành tại Tịnh Nghiện Viện, thi thoảng lại vang lên tiếng nói sắc bén của phụ nữ. Cách chương.